Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1944, chương 1971, đính hôn thượng. Trường Không Vô Kỵ trực tiếp mở miệng đòi ma pháp sách cấm mục lục. Vật này nhưng là một món thần vật, chính là học viện trấn viện chi bảo. Tục truyền người năm đó học viện, có thể có không ít thần cấp nhân vật. Vương quốc khi đó cũng không phải là vương quốc, chính là đế quốc, so với bây giờ Càn Nguyên còn phải mạnh hơn nhiều. Này bản ma pháp cấm thư mục lục, liền ở lúc ấy đã nổi danh. Sau đó tân đế quốc quật khởi sau, dự định cướp đoạt quyển sách này, lại bị kia sau núi kết giới chặn lại, tiêu hao rất nhiều năm, cũng không nhân có thể chân chính phá vỡ. Sau đó đế quốc liền buông tha rồi, hiện đảm nhiệm viện trường, ngược lại cũng biết làm chuyện. Hắn thác ấn một cái bản copy bản cho đế quốc, chuyện này mới xem như quên đi đi xuống. Bây giờ Trường Không Vô Kỵ đòi, lần nữa gợi lên mọi người hứng thú. Ma pháp học viện đạo sư các học viên, tất cả đều nhìn chăm chú đến chỗ này, chờ viện trưởng phản ứng. Về phần phó viện trưởng, cũng là len lén truyền âm cho rồi Trường Không Vô Kỵ cái này chính mình nhân đạo. Tiểu hữu, sách này đem tới khả năng cho ta. Trường Không Vô Kỵ bên này yên lặng gật đầu, biểu thị đồng ý tương đương ân tương đương chính hắn còn không biết có thể hay không phải đến đây. Lại nói lúc này viện trưởng đại nhân đã khóe miệng cười nở hoa. Hắn vỗ một cái Trường Không Vô Kỵ đầu vai cười nói. Ngươi nếu là muốn, dĩ nhiên có thể cho ngươi. Bất quá, ngươi phải cùng ta tôn nữ quyết định hôn sự sau, coi là đồ cưới cho ngươi. Hiểu sao? Nhà giống, Trường Không Vô Kỵ không nghĩ tới. Thì ra là như vậy cách nói. Cái này sự tình, cũng là bọn hắn đã sớm kế hoạch được rồi. Đính hôn, thực ra sẽ sau đó bắt đầu. Trường Không Vô Kỵ căn bản không do dự, trực tiếp quỳ một chân trên đất, lễ bái ở trước mặt viện trưởng đạo. Gia gia đại nhân ở thượng, xin nhận tiểu tôn nữ tế xá một cái a. Trường Không Vô Kỵ thật đúng là sẽ đến chuyện, nói đính hôn, trực tiếp liền bái ra ra. Hàm Nhi bên kia, mặc dù rất chú trọng Trường Không Vô Kỵ tầm quan trọng, lúc này cũng không có ngăn cản. Ngược lại chỉ cần không phải giáo đình nhân lừa gạt đi Trường Không Vô Kỵ, cái gì kết cục cũng không đáng kể á. Giáo chủ đại nhân nhíu sao đầu không lên tiếng, không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là loại này tốt sự tình, hắn cũng không có lý do gì chen miệng. Hắn tôn nữ Giang Vưu Khả đã tái hiện khinh thường ánh mắt nói, quả nhiên là đứng đầu người vô sỉ, muốn ngủ ta, còn phải với viện viện tỷ tỷ đính hôn. Hừ, nếu như ta có thể cho ngươi đụng, ta liền chết ở chỗ này. Về phần viện viện tỷ tỷ, ta cũng nhất định sẽ làm cho nàng cự tuyệt ngươi. Hừ, Trường Không Vô Kỵ không là rất rõ ràng tiểu nha đầu tại sao như thế nhìn chính mình. Bây giờ hắn cũng không hiểu được giải thích như thế nào. Nhưng là quyển sách này đối với chính mình thật giống như thật rất trọng yếu. Hắn không có lý do gì không tiếp tục tiếp. Viện trưởng đại nhân lúc này cười. Hắn không có đem Trường Không Vô Kỵ đỡ dậy, mà là hướng phía xa xa hư không, nhẹ nhàng ngoắc tay, một cổ không gian lực lượng ở trong hư không nổ tung mở. Sau đó, một cái thân ảnh tuyệt mỹ trong kết giới xuất hiện, vóc người miêu điều, trước lồi sau vành, mặt mũi mỹ diễm vô cùng, tóc dài tản ra, giống như tiên tử viện viện, trong ngực ôm một quyển sách, xuất hiện ở người sở hữu trước mặt, ánh mắt cu à mọi người, ngoại trừ xem mỹ lệ vô song viện viện trở ra, cũng trọng nhìn về phía nàng trong lồng ngực quyển sách kia. Chính là người sở hữu đều biết đều muốn, Trường Không Vô Kỵ cũng ở đây đòi thần thư, mà pháp sách cấm mục lục, ra ra, ta tới rồi. Sắc mặt của viện viện thượng cũng không có gì biểu tình. Nàng nhẹ nhõm rơi trên mặt đất sau này, nhu thuận kêu một tiếng ra ra. cũng không có mở mắt xem qua Trường Không Vô Kỵ. Trước cừu hận, khẳng định còn nhớ ở trong lòng. Ai nha, Viện Viện tới thật đúng lúc. Ra ra cho ngươi tìm thích hợp nhất phu quân a. Cái này Trường Không Vô Kỵ ngươi cho là như thế nào? Mặc dù phía trước có chút hiểu lầm, nhưng là hắn đúng là kinh thiên động địa thiên tài. Toàn bộ ma pháp học viện học viên thậm chí đạo sư đều đã bị hắn chinh phục. Ngươi với ngươi kết hợp như vậy được chưa? Viện trưởng đại nhân trực tiếp hỏi tới. Lúc này Trường Không Vô Kỵ là mặt đầy mong đợi. Hắn cũng không biết viện trưởng đại nhân có hay không giải quyết cháu gái của mình Viện Viện. Những người khác cũng là ngưng thần tĩnh khí. Chờ kết quả, Viện Viện nhìn một chút ra ra, lại dùng thập phần chán ghét ánh mắt, nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ sau. Thân thể khẽ khom người nói, Viện Viện hết thảy đều nghe ra ra an bài, để cho ta gả cho Trường Không Vô Kỵ, ta cũng không ý kiến. Loại kết quả này để cho người ta thập phần kinh ngạc. Toàn bộ đạo sư học viên cũng há to miệng. Phải biết Viện Viện nhưng là xưng tên bạo tính khí, trước bị vũ nhục kia một trận kinh thiên động địa thét chói tai, ai cũng sẽ không quên. Này như thế nào liền nhượng bộ? Bên kia Giang Vưu Khả nha đầu đã mặt đầy không thể tin rồi, nàng trực tiếp xông tới kéo lại Viện Viện thủ nói, Viện Viện tỷ tỷ, ngươi với Trường Không Vô Kỵ sự tình ta đều biết, theo như ngươi tính cách, ngươi tại sao có thể đồng ý gả cho hắn à? Phải biết này chính là một cái sắc phôi tử, ngươi biết không, hắn sủng vật là minh thú, có thể khống chế ta ra ra thương thế minh thú, càng đáng xấu hổ là hắn lại lợi dụng minh thú năng lực, nói muốn ta hiến thân cho hắn, liền cho ta ra ra chữa bệnh. Thứ người như vậy làm sao có thể đủ đáng giá phó thác à? Tỷ tỷ, người nhất định phải suy nghĩ kỹ, muôn ngàn lần không thể làm bậy tùy ý tìm nhân gả cho a, cái này không được. Giang Vưu Khả đoạn này lời nói chọc cho ánh mắt của Viện Viện bên trong càng tràn đầy chán ghét cùng khinh bỉ, nhìn Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt dường như muốn ăn thịt người a. Các lộ vây xem nhân cũng đều rất là ngạc nhiên, Trường Không Vô Kỵ lại làm loại sự tình này. Trong lúc nhất thời, mặc dù mọi người đều bị Trường Không Vô Kỵ chinh phục, lại cũng không nhịn được lại một lần nữa tiếng nghị luận âm thanh truyền khắp toàn trường. Trường Không Vô Kỵ tại sao có thể như vậy? Thật là tương đương, ai? Chớ nói, hắn đùa giỡn Viện Viện, làm nhiều một chút thô bỉ sự tình cũng không kỳ quái á. Chúng ta khác nghị luận, người này quá mạnh, hơn nữa hắn cũng quả thật đối với chúng ta làm chút chuyện tốt. Nhi nữ tình trường vặt vãnh, chúng ta cũng đừng quản, cũng có chút đạo lý. Nghe nói anh hùng đều tốt sắc, không kỳ quái, không kỳ quái á. Loại này bị mất đạo đức sự tình, mọi người cũng lựa chọn tiếp nhận tương đương, bọn họ không người dự định chen miệng. Ngoại trừ Trường Không Vô Kỵ lợi hại trở ra, còn giống như phải cho công chúa mặt mũi phải không? Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ tự mình, nhưng là nghe thập phần khó chịu. Hắn kỳ quái hỏi Giang Vưu Khả đạo, ngươi nói đều là cái gì à? Thế nào ta cái gì đều nghe không hiểu? Tội ác có thể khống chế hơn nữa cởi ra ngươi ra ra bệnh sao? Này này này, ta cho tới bây giờ cũng không uy hiếp qua ngươi a. Trường Không Vô Kỵ quả thật không biết, nhưng là Giang Vưu Khả đã lần nữa bạo khiêu chỉ Trường Không Vô Kỵ la mắng. Vô sỉ, ngươi sủng vật cũng cho chúng ta nói rõ, ngươi còn muốn ở chỗ này tranh cãi. Không biết xấu hổ, Viện Viện tỉ tỉ, ngươi nhất định phải cự tuyệt hắn, tuyệt không có thể gả cho hắn. Sủng vật. Trường Không Vô Kỵ tự nói một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía tội ác ma khu. Lão già này, lúc này một bộ không liên quan đến chuyện ta bộ dáng, ngẩng đầu nhìn không trung, huýt sáo, rất là phách lối. Mà Trường Không Vô Kỵ đã ngay đầu tiên minh bạch,